Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc dẫn Hứa Cúc Hoa tới. Lý Chính mắt thấy, đi vài bước về phía bên kia, Trương Đại Nghiêu đã khai lương thực bị trộm đi. Ta đã phái người đi lấy, không bao lâu nữa là có thể trở về. Đẩy Hứa Cúc Hoa một cái, đẩy người tới chính giữa. Tiền Mộc Mộc nghe vậy gật đầu nhẹ. Lương thực có thể tìm về chính là may mắn. Hai người kia, Lý Chính, ngươi định xử lý như thế nào? Theo ta thì phải đưa lên quan. Thôn trưởng nói, ừ, đưa lên quan là cách tốt nhất. Hai người kia ta tự mình đưa đi, lập tức xuất phát. Lý Chính nói, quay đầu nhìn Tiền Mộc Mộc. Hai ngày nay ta không có ở đây, chuyện đào hang này phải nhờ ngươi rồi. Ngài cứ việc đi, ta cam đoan lúc ngài đi sẽ như thế nào, lúc trở về sẽ như thế ấy. Tiền Mộc Mộc cam đoan. Tiền Mộc Mộc làm việc, trong lòng rất yên tâm. Lúc này kêu mấy người đi ra. Hứa Cúc Hoa và Trương Đại Nghiêu đi về phía đầu thôn. Trước đó xe ngựa nhà hắn bị Lý Chính thôn Phản Hoa cách vách mượn đi, vừa vặn gặp lũ quét. Ngựa và xe ngược lại trốn thoát một kiếp, cũng tiện cho việc dùng bây giờ. Lý Chính làm việc nhanh gọn, nghiêm túc. Tiền Mộc Mộc cũng không dám kéo dài, gân cổ lên hướng mọi người hô. Các vị, hiện tại phạm nhân đã đưa ra công lý, chúng ta cũng nên làm chính sự. Được, mọi người đồng thanh hét lớn, vang tận mây xanh. Mọi người đều có nhiệm vụ riêng, nhao nhao rời đi. Đều không cần người dẫn đổi, vô cùng tự giác. Trưởng thôn chống quải trưởng, ung dung ho khan hai tiếng, nói với Tiền Mộc Mộc. Sau khi Trương Đại Nghiêu và Hứa Cúc Hoa gây chuyện, tâm của mọi người dường như càng gần hơn, cũng trở nên hăng hái hơn. Tiền Mộc Mộc cười khẽ. Tất cả phiền muộn bị ứ đọng trong lòng đều được phát tiết ra, tâm tình tự nhiên khoan khoái. Thể xác và tinh thần tự nhiên sẽ đề phòng thấp hơn một chút, cũng càng có thể chung sống hài hòa. Trưởng thôn cụp mắt, cũng cười cười. Đúng vậy, có lẽ bọn họ căn bản không để ý tới Trương Đại Nghiêu và Hứa Cúc Hoa, mà là muốn tìm một lỗ hổng để trút hết phẫn nộ ra ngoài, vừa vặn hai bên đụng phải nhau. Tiền Mộc Mộc nở nụ cười. Thôn trưởng, ngài nghỉ ngơi đi. Ta đi làm việc. Ai, người chú ý an toàn một chút. Biết, trong lòng hiểu rõ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Cuối tháng 5, hạng mục công việc đào hang ở cuối thôn sắp kết thúc. Đám người Tiền Mộc Mộc lại gặp một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cửa ải cuối cùng bị một tảng đá lớn cao hơn người lớn chặn ngang. Trong huyệt động, ánh mắt lờ mờ. Vân Mộng Hạ Vũ Tơ Rên tay Toàn Bách Xuyên cầm một ngọn lửa. Giữa lông mày hiện lên vẻ ưu sầu. Sư phụ, lần này chúng ta phải làm sao đây? Tiền Mộc Mộc khoanh tay, lặng lặng đứng, không lên tiếng. Lý Chính vỗ vỗ tảng đá lớn, nghiêng người nói. Khai mở tảng đá này, hẳn là có thể thông đến cuối thôn chúng ta. Nhưng rời đi cần hao phí rất nhiều người không nói. Một khi rời đi hồng thủy rút xuống, muốn chạy căn bản không kịp. Hứa Văn Tuyền ngửa đầu nhìn lên trên, phía trên tảng đá chôn ở trong đất, ngay cả toàn cảnh một mặt cũng không nhìn thấy. Còn bà nó chứ? Đến thời khắc cuối cùng mới phát hiện một tảng đá lớn như vậy, đây là ông trời muốn diệt thôn Lộ Sơn chúng ta. Lại nói, tảng đá lớn như vậy căn bản không rời nổi. Hứa Văn Quý nói, nếu nói như vậy, tất cả không phải đều về tới điểm ban đầu sao? Chúng ta vất vả nhiều ngày như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Hổ Nhị sờ sờ tóc, có phiền muộn, Mộc tỷ, ngươi nói chuyện đi, cầm miệng không nói là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Bách Xuyên vung cây đuốc về phía Hổ Nhị. Đừng ngừng à, sư phụ ta đang tự hỏi. Hổ Nhị bực bội đẩy Toàn Bách Xuyên. Đi đi đi, cầm cho kỹ, lát nữa đừng đốt trụi lông mày của ta. Nhìn thoáng qua hai người đang đùa giỡn, Tiền Mộc Mộc xoay người đi ra ngoài. Lý Chính cũng đi theo, nhịn không được mở miệng hỏi. Người có chủ ý gì sao? Tiền Mộc Mộc trầm ngâm không nói. Mãi đến khi sắp ra khỏi cửa hang, nàng tiếp tục nói. Chuyện này giao cho ta xử lý. Lý Chính nhíu nhíu mày, tràn đầy kinh hỉ. Ngươi tìm được biện pháp giải quyết rồi. Tiền Mộc Mộc không có cho đáp án chắc chắn, chỉ nói. Tạm thời có chút manh mối, nắm chắc không phải rất lớn, ta cần chút thời gian để suy nghĩ. Lý Chính cũng biết tảng đá lớn như vậy chắn ở cửa là một vấn đề làm người ta rất đau đầu. Ông ấy nghe vậy khéo hiểu lòng người nói. Được, vậy hai ngày này ta trước hết để cho bọn họ nghỉ một chút. Căng thẳng như dây đàn, bận rộn hơn một tháng, tất cả mọi người đều quá mệt mỏi. Tiền Mộc Mộc không có ý kiến gì với việc này. Tính toán thời gian một chút, nàng đột nhiên dừng bước, ghé mắt nhìn Lý Chính. Lý Chính, muốn mượn xe ngựa của ngài dùng một lát. Được, không thành vấn đề. Lý Chính không nói hai lời liền đồng ý, vẫy tay với Toản Bách Xuyên. Người đi theo Hứa Tiền Thị, đánh xe ngựa cho nàng. Được, Toản Bách Xuyên vui vẻ đồng ý. Tiền Mộc Mộc khẽ vuốt cằm Lý Chính, lập tức đi về phía đầu thôn bên kia. Xe ngựa của nhà Lý Chính được gửi ở nhà Lý Chính của thôn Phản Hoa. Thôn Phản Hoa nằm ngay bên cạnh thôn Như Khê, cách thôn Lộ Sơn cũng rất gần, đi một chuyến mất tầm 10 phút. Đi dọc theo một con đường rõ ràng trong rừng rậm, Tiền Mộc Mộc đeo một thanh sải đao ở sau lưng, dùng để phòng thân. Toản Bách Xuyên vui vẻ đi theo phía sau, có chút tò mò hỏi. Sư phụ, chúng ta phải đi đâu đây? Đi trấn trên, biện pháp giải quyết mà người nói, không phải là muốn đi lên trấn trên mua dụng cụ gì đó để đục đá đấy chứ? Toản Bách Xuyên đoán, mắt đảo đảo liên tục, Tiền Mộc Mộc không trả lời vấn đề này, thúc giục. Đi nhanh lên một chút đi, trời không còn sớm nữa. Toản Bách Xuyên cũng không nói nhảm nhiều, theo sát đi đến thôn Phản Hoa. Toản Bách Xuyên là một gương mặt quen thuộc, sau khi chào hỏi đơn giản với Lý Chính thôn Phản Hoa xong, liền lên xe ngựa rời đi. Tốc độ của xe ngựa nhanh hơn nhiều so với trâu bò. Bình thường phải mất hơn một canh giờ mới có thể đến được trấn trên, xe ngựa gần nửa canh giờ đã đến. Lúc này đang là giờ Thân một khắc buổi chiều, Tiền Mộc Mộc xuống xe ngựa ở đầu trấn, dặn dò Toản Bách Xuyên. Người cứ ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở về. Toản Bách Xuyên nghe xong, vội vàng cuống quýt nhảy xuống xe ngựa. Sư phụ, người muốn làm gì? Con cũng muốn đi, đừng cái gì cũng tò mò, ngoan ngoãn chờ. Tiền Mộc Mộc ném câu này xong, quay đầu rời đi. Toản Bách Xuyên nắm chặt dây cương, dậm chân làm nũng. Sư phụ, đừng có làm cái điệu bộ đó. Tiền Mộc Mộc cũng không quay đầu lại phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Một đường đi tới cuối hẻm Đông Nam, trước một cánh cổng sơn đỏ. Đưa tay gõ vang, bên trong tiếng mở cửa rất nhanh. Cửa mở ra, người mở cửa là Tiểu Du. Hứa phu nhân, tiên sinh bọn họ đang lên lớp, ngài vào ngồi. Quấy dày rồi, Tiền Mộc Mộc vượt qua bậc cửa, đi vào. Tiểu Du bưng tới một chén trà, buông tay trên bàn nhỏ bên cạnh. Ngài uống trước, ta đi thông truyền một tiếng. Tiền Mộc Mộc khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng chung trà lên, thổi hai cái nhấp một ngụm, hương trà bốn phía, là trà ngon. Vì thích, nàng lại uống thêm mấy ngụm. Cách chương.